Hoàng Thiên Thánh Khí chính là hắn bản nguyên bí thuật, uy lực cực kỳ cường đại, không cần nói thân thể máu thịt, liền xem như đẳng cấp cao thần khí, đều muốn chặt đứt. Nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh dùng bàn tay bắt được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, càng thêm nhường hắn run sợ. Chỉ nghe được đụng một tiếng, Hoàng Thiên Thánh Khí bị Lục Minh một cái bóp vỡ, hóa thành đầy trời hoàng quang biến mất. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, dậm chân mà ra, một tay đè ép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về Hoàng Đông áp đi, như một tòa thần sơn một dạng. Hoàng Đông thét dài kiệt lực đối kháng, nhưng căn bản vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, lại tăng thêm bàng bạc thần lực cùng thiên ma kim thân, những cái này cộng lại thực sự quá mạnh. Cho dù tu vi so với Hoàng Đông thấp nhất trọng, nhưng y nguyên hoàn toàn nghiền ép, không có chút nào lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Hoàng Đông giống như là bị một tòa thần sơn đè ở trên người, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, máu phun phè phè, mặc hắn làm sao dãy giụa, đều chuyện vô bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần lực bản nguyên lần thứ ba thức tỉnh, làm sao có thể? Hoàng Đông khó tin giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác được Lục Minh thần lực bản nguyên thừa số, đã lần thứ ba thức tỉnh. Ở thần vương ngũ trọng, liền lần thứ ba thức tỉnh, cái này cũng quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Đông những cái kia thủ hạ cũng hít ngược khí lạnh, kinh hãi không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Đông đã là tuyệt thế thiên kiêu, niên kỷ không phải rất lớn, thì có thần vương lục trọng tu vi, thần lực bản nguyên lần thứ hai thức tỉnh, còn tìm hiểu ra bản nguyên bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phú như vậy, tương lai thành tựu thần quân, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí về sau không phải bình thường thần quân, mà là sẽ trở thành thái hư thánh triều thượng tầng cường giả. Nhưng là như vậy thiên kiêu, ở Lục Minh trước mặt lại là không chịu nổi một kích như anh hài xử lý yếu ớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại, Huyền Minh Tam lão trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được hai bên trong mắt kinh hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, là kinh hỉ. Lục Minh thiên phú, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, dạng này thiên kiêu chỉ cần không chết, tiền đồ không thể đo lường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo dạng này thiên kiêu, không những vô hại, ngược lại hữu ích. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, bọn họ còn có một số không cam lòng, nhưng là bây giờ, một tia kia không cam lòng, hóa thành vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.